Chương 1930, hướng Chu Phàm xin giúp đỡ. Tần Lao nghe được Lâm Vô Nhai đồng ý cách làm của hắn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Thiên Lộc mặt run lên, hắn không tiếp tục phản đối, mà là nói, vậy các ngươi dự định làm như thế nào dựa theo Chu Phàm nói tới, chỉ cần công kích trong đó một cái cự nhân, liền có thể ép nó trở thành hoàn toàn hình thái. Lâm Vô Nhai nói, vậy chúng ta trước hết công kích nó một cái cự nhân hình thái thử một chút, nếu là nó chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, chúng ta lại rút lui. Việc này võ giả tầm thường tu sĩ giúp không được gì. Tần Lao nói, Hoàng Y Lìa đạo hữu, ta cùng ngươi đồng loạt ra tay, Mạnh đạo hữu, ngươi mang theo những người còn lại ở phía sau chi viện chúng ta. Nói là chi viện, kỳ thật Tần Lao không cho rằng Mạnh Thiên Lộc bọn hắn có thể tạo được cái tác dụng gì. An bài như vậy, Mạnh Thiên Lộc đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đơn giản thương lượng vài câu, Tần Lao cùng Lâm Vô Nhai từ bảo thuyền bên trên bay ra ngoài, bọn hắn ra tốc rất nhanh liền tới gần chạy nhanh tại phía ngoài cùng một cái cự nhân. Cự nhân trên thân y dị nguyên tản mát ra có thể để cho sinh linh biến thành tuyến ngẫu nguyền rủa lực lượng. Tần Lao cùng Lâm Vô Nhai đến gần nháy mắt, đạo phủ đều bị tế ra đến. Lâm Vô Nhai bị xanh biết phủ đệ bao phủ lại, Tần Lao thì là bị một tòa xanh lam phủ đệ bao phủ lại. Hai người phủ đệ đều tận lực thu nhỏ, so sánh khổng lồ cự nhân, liền như bầu trời bên trong bay lên hai cái con ruồi nhỏ. Hai tòa phủ đệ càng bay càng gần, tới gần cự nhân cái kia mơ hồ vặn vẹo đầu về sau, Tần Lao phủ đệ bên trong bay ra một đạo màu tím phụ lục, rơi vào cự nhân cái kia mơ hồ vặn vẹo đầu bên trên. To lớn hào quang màu tím từ phụ lục bên trong bạo phát đi ra, đem cự nhân đầu hoàn toàn bao phủ đi vào. Lâm Vô Nhai đạo phủ bên trong bay ra một viên hạt châu màu vàng óng, hạt châu rơi vào hào quang màu tím bên trên, đồng dạng nổ tung. Kim tử hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng bạo tạc, nhấc lên một trận cơn bão năng lượng, thổi đến nguyên bản theo tới phi hành bảo thuyền không cách nào lại tiến lên. Tần Lao cùng Lâm Vô Nhai đạo phủ đồng dạng tại bạo tạc nháy mắt, hướng về sau bay khỏi. Người khổng lồ kia ngừng lại, nhưng còn lại cự nhân bước chân không ngừng. Bạo tạc qua đi. Cự nhân đầu y y nguyên mơ hồ vặn mẹo, nhìn không ra có bị thương hay không, thân thể của nó lộ ra từng đầu huyết sắc dây nhỏ phần đuôi ngưng tụ ra từng cái huyết sắc tuyến ngẫu có người hình dáng, hình thú và quái dị hình thái. Những này tuyến ngẫu đều là bay lên hướng Lâm Vô Nhai cùng Tần Lao đạo phủ mà đến. Trước tiên lui, Lâm Vô Nhai thanh âm từ không trung khuếch tán, hai tòa đạo phủ không ngừng lùi lại. Nhưng người khổng lồ kia đồng dạng đang chạy vội tiến lên, khiến cho tuyến ngẫu có thể tiếp tục bay tới. Xanh biếc đạo phủ bên trong truyền ra Lâm Vô Nhai tiếng hừ lạnh, đạo phủ bên trong bay ra một thanh thanh kiếm. Thanh kiếm nhanh chóng hướng một người hình dáng tuyến ngẫu đâm tới, cái kia tuyến ngẫu một quyền đánh tới. Bình một tiếng, thanh kiếm đem cái kia tuyến ngẫu một cánh tay chặt đứt, tuyến ngẫu lại là duỗi ra một cái tay khác, bắt được thanh kiếm, thanh phi kiếm bóp vỡ thành hai đoạn. Cái kia tuyến ngẫu cái tay này QNZ bởi vì thanh kiếm năng lượng bạo tạc mà hủy đi. Nhưng rất nhanh nó hai cái cánh tay lại sinh ra trở về. Lâm Vô Nhai cười ha ha một tiếng, Tần đạo hữu, ngươi đi trước, ta chiếu cố nó. Lâm Vô Nhai đạo thần từ đạo phủ bên trong bay ra, tất cả tuyến ngẫu đều hướng hắn đánh tới. Đạo thần tản mát ra hừng hực kim hoàng hào quang, hắn ra quyền. Quyền ảnh trung điệp, vô số kim hoàng quyền mang phun ra. Đem tuyến ngâu thân thể từng cái đánh xuyên. Nhưng tuyến ngâu đang nhanh chóng sống lại. Lâm Vô Nhai nắm đấm càng lúc càng nhanh. Vô số tuyến ngâu bị đánh tan sống lại. Tần Lao nghe Lâm Vô Nhai, hắn cũng không đến, mà là bay trở về bảo thuyền bên trên. Giới Lao hội tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem. Cự nhân chỉ là ngơ ngác đứng, mặc cho chính mình tuyến ngâu cùng Lâm Vô Nhai chiến đấu. Lâm Vô Nhai mấy lần muốn đột phá tuyến ngâu 7, đi giết cự nhân. Nhưng đều bị những này tuyến ngẫu ngăn lại. Hắn thấy này quát lạnh một tiếng, đạo thần bám một cái biến mất, trở về đạo phủ nhục thân bên trong, từ đạo phủ mang theo hắn về sau bay ngược. Cự nhân tuyến ngẫu bầy ngừng lại, không tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, vô số tuyến ngẫu biến mất, mà cự nhân thân thể QNZ hóa thành xương mù màu máu theo gió phiêu tán. Lâm Vô Nhai trở lại bảo thuyền bên trên, tất cả mọi người là nhìn lại. Hoàng Y Lìa đạo hữu, ngươi không sao chứ? Tần lão mở miệng hỏi. Một cái tuyến ngâu hắn đối phó không là vấn đề, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đối phó được nhiều như vậy tuyến ngâu. Ta không có việc gì. Lâm Vô Nhai thở dài nói, bất quá những cái kia tuyến ngâu sau khi trùng sinh càng đổi càng mạnh, vừa rồi ta kém chút liền không tiếp tục kiên trì được. Nó đi nơi nào? Mạnh Thiên Lộc hỏi. hẳn là trở lại đồng bạn của nó bên người. Lâm Vô Nhai cau mày nói, nhìn như vậy đến, nó còn có nhất định truyền tống năng lực. Bằng không sẽ không đột nhiên biến mất. Đương nhiên đây không tính là vấn đề quá lớn, vấn đề càng lớn hơn là liền Lâm Vô Nhai mạnh như vậy đều giết không chết một cái cự nhân. Tất cả mọi người là trầm mặc xuống, Tần Lão mặt lộ lo lắng, lối ra để cái kia khống chế bảo thuyền tu sĩ mau đuổi theo đi. Để một cái giới lao hướng lưu tinh giới truyền lại tin tức đem Chu Phàm gọi trở về, hắn lại lần nữa nắm giữ cự ly xa truyền tống phương pháp, hẳn là có thể lập tức chạy tới nơi này. Lâm Vô Nhai lên tiếng nói. Để Chu Phàm tới có ích lợi gì? Tần Lão ngơ ngác một chút, no y Mạnh Thiên Lộc cũng là mặt lộ không hiểu. Hắn so vơ y ta ma nhờ hơn, cũng có thể giết chết một cái cự nhân. Lâm Vô Nhai giải thích nói. Chu Phàm sự tình hắn vẫn là có biết một hai, cũng biết Chu Phàm hiện tại so với hắn còn mạnh hơn, hắn làm không được sự tình, Chu Phàm nói không chừng có thể làm được. Tần Lão cùng Mạnh Thiên Lộc đều là hai mặt nhìn nhau, Chu Phàm so giới lao hội mạnh nhất Hoàng Y Hiệp còn mạnh hơn nhanh, có lẽ còn theo kịp. Lâm Vô Nhai thúc giục nói. Tần Lão lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng lấy ra truyền âm ngọc phủ, liên hệ lên giới lao hội đến. Lâm Vô Nhai tâm tình nặng nề. Chu Phạm vừa mới đi một hồi, bọn hắn phía trước đều không nghĩ tới muốn giết chết một cái cự nhân, bức cự ngẫu binh tiến vào hoàn toàn hình thái, hy vọng còn theo kịp. Lâm Vô Nhai cũng là lấy ra một cái khác viên truyền âm ngọc phù, hắn rất nhanh liền liên hệ lên Chu Tiểu Bạch, đem sự tình nói cho Chu Tiểu Bạch. Thật có lỗi, đều là Lao Cha liên hệ chúng ta không cách nào liên hệ Lao Cha. Chu Tiểu Bạch nói, bọn hắn chỉ có xuất hiện ở trên thuyền mới có thể nhìn thấy Lao Cha. Nhưng loại sự tình này không thể nói cho Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai mặt lộ bất đắc dĩ, vậy hắn lúc nào sẽ liên hệ ba người các ngươi cái này không biết. Chu Tiểu Bạch nói, cái kia một khi liên hệ với hắn, liền để hắn tranh thủ thời gian trở về, chúng ta có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Lâm Vô Nhai nói xong lời này, liền thu hồi truyền âm ngọc phù. Tần Lao cùng bên kia QNZ kết thúc truyền âm. Mọi người nói chuyện ở giữa, đã lần nữa đuổi kịp chạy nhanh cự nhân bầy. Tần Lão lấy ra ngọc giản địa đồ, hắn thần tốc xác nhận một chút, mặt lộ chán nản nói, đoán chừng không đuổi kịp, lấy tốc độ của bọn nó còn có nửa canh giờ liền có thể tiến vào Hy Lâm Quốc. Cho dù có đầy đủ tài liệu, tinh giới truyền tống trận bố trí rất hao tổn thời gian, bọn hắn trước mắt biện pháp nhanh nhất chính là để giới lao phát tin tức đi lưu tinh giới, nhưng bố trí tinh giới truyền tống trận cần thời gian cũng không ngắn. Mà lại cũng không biết Chu Phạm Lu Cờ Na Ho mới có thể tiếp vào bọn hắn phát đi xin giúp đỡ tin tức. Hy Lâm Quốc kết cục sợ rằng không cách nào lại sửa đổi.